Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, dụng độc. Cầu giữ gốc vé tháng, mây đen chiếm lấy thương khung, cho dù là nhật xuất đông phương thời khắc, như trước lệnh Bangkok thế giới tràn ngập hôn ám, cuồn cuộn tiếng sấm phảng phất tới tự cửu tiêu. Gian khổ muốn tới cảm giác đè nén, khiến cho mọi người tâm lý chĩu nặng, mùi máu tươi, phảng phất còn bao phủ ở mũi nhọn, như có như không sát ý. Càng là lệnh nóng bức mùa hạ xuất hiện một hơi khí lạnh. Đường Tu lẳng lặng ngồi ở trong xe, trong đầu lại có vô số ý niệm trong đầu bốc lên. Đại đạo vô tình, nhưng hắn vẫn hữu tình, đáng tiếc muốn có được càng nhiều. Muốn đi xa hơn càng cao, hắn liền nhất định là mình đối đãi địch nhân phương diện lãnh khốc vô tình. Hắc Vu gia tộc, Đường Tu tay chỉ điểm ở bắp đùi lên, suy tính như thế nào thu thập hết gia tộc này gia chủ tinh thác. Căn cứ hắn theo tinh luân nơi ấy lấy được tình báo, biết hiểu tinh thác là một vị rất lợi hại vu tu, thậm chí được xưng là Hắc Vu gia tộc đệ nhất cường giả. Chính diện chém giết, Đường Tu cũng không sợ hãi tinh thác, nhưng lần này cũng không phải là muốn bà đem Hắc Vu gia tộc triệt để diệt trừ, mà là muốn cho tinh luân ngồi trên lên Hắc Vu gia tộc chức gia chủ. Huống hồ tinh luân nhớ tới tình phụ tử, không muốn trực tiếp giết chết hắn phụ thân, cho nên chỉ có thể khác muốn làm pháp lệnh tinh thác bà đem Hắc Vu gia tộc chức gia chủ nhường lại, tốt nhất có thể không đánh mà thắng. Đường Tu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt theo bên người Đường Quang thân lên, chuyển rời đến hàng chỗ ngồi ở trên Mạc A Vũ thần sắc. Nhưng sau vừa nhìn về phía lái xe Kim Sư, trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, hắn mới đạm nhiên hỏi, đối phó Hắc Vu gia tộc gia chủ, các ngươi có thể có cái gì dễ xử lý pháp? Chỗ ngồi kế tài xế ở trên Mạc A Vũ lãnh khốc nói ra. Lão bản, trực tiếp bà đem Hắc Vu gia tộc gia chủ bắt được chính là, như hắn dám phản kháng, vậy cũng không cần lưu tình. Đao kiếm vô nhãn, như đang hướng đột chung giết chết hắn. Tin tưởng tinh luân cũng nói không ra cái gì. Đường Tu hỏi, hai người các ngươi đâu? Kim Sư cũng không quay đầu lại nói ra. Ta tán thành A Vũ chủ ý, chúng ta chỉ cần thực lực quá mạnh, vũ lực buộc Hắc Vu gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ thoái vị. Tinh luân là của hắn thân sinh nhi tử, kế thừa vị trí gia chủ của hắn đương nhiên, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tinh luân quan tâm nhất vẫn là chức gia chủ. Đường Quang liếc mắt Đường Tu, chậm rãi nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Nếu như có thể không giết Hắc Vu gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ, liền tốt nhất không nên giết. Tinh Luân cùng chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, như chúng ta lần này giết hắn đi phụ thân, dù cho chúng ta là vì tốt cho hắn, chỉ sợ hắn trong lòng cũng hội rơi hạ vật ách tắc. Như hắn trưởng khống Hắc Vu gia tộc thực lực rất yếu, vậy hắn ngược lại không dám cùng chúng ta đối nghịch. Nhưng vạn nhất Hắc Vu gia tộc cường đại lên, chỉ sợ hắn sẽ sinh ra nhị tâm. Đường Tu nói ra, nói biện pháp. Đường Quang nói ra, ta kiến nghị dùng trí. Tốt nhất biện pháp chính là có thể khống chế được Hắc Vu gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ. Chúng ta chỉ cần có thể trưởng khống tính mạng của hắn, không sợ hắn không ngoan ngoãn nghe lời, thối vị nhượng chức. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười, hỏi lần nữa, nói một chút coi, chúng ta lấy cái gì biện pháp trưởng khống lấy hiện Hắc Vu gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ tính mệnh. Chấm hỏi, Đường Quang nói ra, lão bản, nếu như ta nhớ không lầm, ngài khỏe giống như chính là dùng nào đó thủ đoạn, khống chế được đảo quốc Yamamoto tang tử, như ngài có thể sử dụng loại này biện pháp. Lại bà đem Hắc Vu gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ khống chế được, cho dù Tinh Luân có thể trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, chúng ta cũng coi như là ở Hắc Vu gia tộc chôn hạ một viên cái đinh. Tương lai như Tinh Luân đối với chúng ta có dị tâm, lại để cho phụ thân hắn giành lấy là được. Đường Tu lắc đầu nói ra, cái này biện pháp cố nhiên là tốt, nhưng ta sử dụng ở Yamamoto Tang Tử trên người biện pháp cũng rất khó dùng ở Hắc Vu gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ thân lên. Khống thần chú, muốn lợi dụng loại này thần thuật khống chế người khác, cần hai cái điều kiện tiên quyết. Đệ nhất, lấy thực lực cường đại trấn áp đối phương, có thể đơn giản xé mở tâm linh của đối phương, dùng bá đạo tư thế trực tiếp thi triển. Bất quá, sử dụng loại này thần thuật, tối thiểu nếu so với đối phương cường đại hơn nhiều rất nhiều. Đệ nhị, đối phương buông ra tâm thần, chủ động phối hợp thi thuật người, tương đương với chủ động bà đem tánh mạng của mình giao cho thi thuật người trong tay. Đường Tu cứ việc chưa từng thấy qua Hắc Vu gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ Tinh Thác, nhưng hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, đối phương tuyệt đối sẽ không chủ động buông ra tâm thần, làm cho tự mình dùng khống thần thuật trưởng khống tính mạng của hắn. Đường Quang trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới chậm rãi nói ra, lão bản, nếu ngài phía trước sử dụng cái loại này biện pháp không thể được, vậy chỉ còn hạ một loại khác biện pháp. Nói, Đường Tu tiếng âm ba lan không sợ hãi, nhưng hắn vẫn đoán được Đường Quang cách nghĩ. Đường Quang nói ra, dụng độc. Đường Tu gật đầu nói ra, dụng độc đích xác là một dễ xử lý pháp, ta cũng có thể luyện chế không thiếu chủng lợi hại độc đan. Đáng tiếc, thời gian quá cấp bách, muốn luyện chế độc đan có điểm không thực tế. Trừ phi, Đường Quang vội vàng hỏi, trừ phi cái gì? Đường Tu nói ra, trừ phi cao cấp máu thú giữ dịch, hơn nữa muốn thật tốt, ta mới có thể trong vòng thời gian ngắn phối trí ra một loại độc dược. Đáng tiếc, sơ cấp máu thú giữ dịch cùng trung cấp máu thú giữ dịch ta đều có chứa đựng, nhưng cao cấp máu thú giữ dịch nhưng không có. Nếu không thì, một ngày luyện chế được độc dược, thì có thể làm cho Hắc Vu gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ trong lúc vô tình trúng độc. Mạc A Vũ bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mở miệng nói ra, lão bản, ta có lẽ có cao cấp máu thú giữ dịch. Nói, hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Đường Tu lần nữa nói ra, mấy năm trước ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, theo Phi Châu bên kia một vị tù trưởng trong tay lấy được. Căn cứ cái kia vị tù trưởng từng nói, huyết dịch này tới tự một con thần thú, là hắn nhóm tổ tông bỏ ra rất nhiều sức lực lấy được. Hơn nữa, huyết dịch này có thể phát sinh huyết khí, đề cao phổ thông cơ năng thân thể của con người. Ta và A Văn đều dùng qua loại này huyết dịch, hoàn toàn chính xác mang cho chúng ta không thiếu tốt chỗ. Đường Tu thần sắc khẽ động, tiếp nhận bình ngọc sau vẹt ra che nghe nghe, tức thì trong ánh mắt toát ra kinh hỉ thần sắc, thở dài nói, không sai, đây chính là cao cấp máu thú giữ dịch, khó khăn nhất đáng quý chính là huyết dịch tốt, có nó, ta là có thể trong vòng thời gian ngắn luyện chế ra độc dược. Mạc A Vũ hiếu kỳ nói, lão bản, ngài biết đây là cái gì máu thú giữ dịch? Đường Tu cười nhạt nói, mãng xà tiến hóa thành là dao, trải qua trăm ngàn năm qua sinh tồn, dần dần sờ tìm đến phương thức tu luyện. Nguyên nhân đây, nó huyết mạch đạt được đề thăng, thực lực của nó cũng phi thường khủng bố, coi như là các ngươi thực lực bây giờ đều không phải nó đối thủ, trừ phi các ngươi một ngày nào đó có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, nếu không thì ở trước mặt nó liền chỉ có một con đường chết. Lại nói tiếp, A Vũ ngươi gặp phải cái bộ lạc này thật không đơn giản a. Mạc A Vũ gật đầu nói ra, đích xác không đơn giản, cái bộ lạc này tế tự phảng phất có một loại năng lực đặc thù, đó chính là cùng động vật tiến hành câu thông. Bất quá, cũng không phải là cái gì động vật đều có thể câu thông. Một ít trí tuệ rất thấp động vật, bọn họ sẽ không biện pháp câu thông. Đường Tu nói ra, ta hiểu rõ một loại người, là tuần thú sư. Loại người này thực lực của tự thân rất bình thường, nhưng hắn nhóm lại có thể có được mãnh thú, linh thú, tiên thú trợ giúp. Mỗi một vị hợp cách tuần thú sư, tối thiểu đều sẽ có một con sen thú. Được rồi, không nói những thứ này. Chúng ta đến Hắc Vu gia tộc phụ cận về sau. Không cần vội vã trực tiếp đi gặp Hắc Vu gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ Tinh Thác. Ta cần tìm cái tĩnh lặng địa phương luyện chế độc dược. Đúng, mấy người dồn dập bằng lòng. Hai tiếng đồng hồ về sau, đoàn xe xuất hiện ở Hắc Vu gia tộc tộc địa phụ cận. Cứ việc tinh luân cấp thiết muốn về đến gia tộc, mượn Đường Tu thế lực vũ lực bức bách phụ thân hắn thoái vị. Nhưng Đường Tu tạm thời không muốn đến hắn Hắc Vu gia tộc. Hắn cũng chỉ có thể cố nén đáy lòng cái kia sợi bất mãn. Lẳng lặng ở trong xe đợi. Còn cần bao lâu? Đường tiên sinh đến cùng đi nơi nào? Lại chờ đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ về sau. Tinh Luân rốt cục nhịn không được nhìn về phía ngoài của sổ xe Mạc A Vũ dò hỏi. Mạc A Vũ nói ra, lão bản nói có việc muốn làm, cho nên chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này đợi là đủ. Tinh Luân thiếu gia, người nên hiểu rất rõ lão bản tính khí. Hắn tuyệt đối sẽ không duyên cớ không vì thế kéo dài đi Hắc Vu gia tộc thời gian. Nói không chừng hắn đang làm cái gì chuẩn bị. Chờ chuẩn bị đến vạn vô nhất thất, sẽ cùng ngươi cùng nhau đi trước Hắc Vu gia tộc. Nhưng là, tinh luân cấp thiết vừa nói, nhưng mà lời của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị Mạc A Vũ cắt đứt. Tinh luân thiếu gia, lão bản chúng ta từ trước đến nay không đánh không chuẩn bị chi ỷ vào. Lần này đi trước Hắc Vu gia tộc mục đích, nhưng là vì để cho ngươi trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ. Nếu như chúng ta lão bản không có chuẩn bị chu toàn, chờ đến Hắc Vu gia tộc ngoài ý, không thể giúp ngươi ngồi trên, lên, trước gia chủ, cái này không là đối ngươi không phụ trách đảm nhiệm sao? Kỳ thực, ta ngược lại thật ra cảm thấy, lão bản hắn chuẩn bị càng đầy đủ, ngươi lại càng vui vẻ mới đúng. Mạc A Vũ khóe miệng toát ra một nụ cười, chậm rãi nói. Tinh Luân ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy Mạc A Vũ lời nói này nói có đạo lý. Hơn nữa càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Đường Tu chuẩn bị càng đầy đủ. Hắn ngồi trên, lên, Hắc Vu gia tộc chức gia chủ có khả năng lại càng lớn. Có tinh khoát tin tức sao? Tinh Luân vội vàng tâm tình bình phục lại. Nghĩ đến đại ca hắn còn không có giết chết. Tức thì có chút bất an. Mạc A Vũ lắc đầu nói ra. Tạm thời còn không có. Chúng ta Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ là thỏ khôn có ba hang. Tinh khoát ở Bangkok kinh doanh nhiều năm như vậy, chỉ sợ hắn trước giờ an bài tốt địa điểm ẩn núp rất nhiều. Cho nên chúng ta hiện tại không thể sốt ruột. Trước giúp người ngồi vững vàng Hắc Vu gia tộc chức gia chủ, sau đó sẽ toàn lực ứng phó truy tra hành tung của hắn. Chỉ cần tìm được hắn, trực tiếp ngay tại chỗ giết chết là được. Tinh Luân gật đầu nói ra, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng cha ta đừng với ta quá đề phòng. Nếu không thì Hắc Vu gia tộc rất nhiều tinh anh cao thủ tất cả đều chạy về. Đến lúc đó chúng ta muốn dùng vũ lực bức bách hắn thoái vị, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Mạc A Vũ trầm nói rằng, lão bản chúng ta chuyện muốn làm tình, còn không có không làm được. Coi như là toàn bộ Hắc Vu gia tộc tộc nhân toàn bộ tập trung ở cùng nhau. Nếu như chúng ta lão bản nguyện ý, cũng có thể dùng vũ lực trấn áp bọn họ. Tinh Luân đáy lòng run lên, lặng lẽ không nói. Vào buổi trưa, Đường Tu mang theo Đường Quang phản hồi. Lần nữa ngồi vào trong xe về sau, lúc này mới hạ mệnh lệnh lập tức chạy tới Hắc Vu gia tộc. Bởi vì hắn trong không gian giới chỉ có đại lượng dược liệu, cho nên độc dược đã luyện chế xong, thậm chí liền giải dược hắn đều luyện chế được. Chỉ cần đối với Hắc Vu gia tộc hiện đảm nhiệm gia chủ Tinh Thác sử dụng, coi như hắn sở hữu sánh được USD trẻ sơ sinh kỳ cường giả thực lực, sợ rằng đều sẽ trúng độc. Hôm nay bốn càng bạo nổ phát xong tất, xem ở Tĩnh Dạ ăn Tết bùng nổ phần lên, yếu ớt mà cờ hé ra giữ gốc vé tháng trông đỡ mũ gạch dưới mũ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.